Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhuyễn Nhu trong veo thật phần dễ nghe. Chỉ khi nghe tiếng của chị Mộ Vũ kia như mang theo vài phần quen tai. Chị không sao đâu Khi Dư, mấy ngày nay em so với chị mệt hơn. Mỗi ngày đến bệnh viện chăm sóc Mộ Thiên nhà chị, thực sự cảm ơn em. Cô ước chừng không có quan hệ, nhưng sau lại có chút đông cứng. Một hồi lâu chậm rãi quay đầu, chỉ thấy phía trước cách cô 2-3 chiếc xe, một người phụ nữ thân hình cao gầy xinh đẹp đứng bên cạnh chiếc xe lăn. Phía sau có một nữ hộ sĩ của gia đình nhắm mắt đi theo. Người phụ nữ trên chiếc xe lăn kia có làn da trắng nõn như tuyết. Cô tự nhiên nhận ra được đó là người phụ nữ mình đã nhìn thấy khi đến nhà hắn. Đúng là chị của hắn. Khi nghe đoạn đối thoại của mấy người họ, cô nghĩ tới chị của hắn quả nhiên là được gọi là Tần Mộ Vũ. Chỉ vì cách nhau nhiều năm như vậy, hơn nữa tận lực muốn quên đi, cho nên cô đến lúc này bắt đầu nhớ lại. Mà chị của hắn gọi người phụ nữ có dáng cao gầy này là Khiết Dư. Cô bỗng nhiên phát hiện đã từng nhìn thấy qua cô gái này. Chính là ở trong khách sạn ngày ấy, một thân y phục màu đen cùng hắn dùng cơm trưa, thỉnh thoảng cười nói vui vẻ với người kia. Chỉ thấy Tần Mộ Vũ kéo tay Khiết Dư, cười yếu ớt vỗ vỗ. Cảm ơn em nhé, Khiết Dư. Thiệu Khiết Dư ôn nhu cúi đầu, bài sợi tóc dài chậm rãi buông xuống, không nói gì. Chỉ giơ tay nhấc chân, có một loại phong thái nhã nhặn, thẹn thùng nói không nên lời. Tần Mộ Vũ lại nói, chị cùng với cô Âu về trước đây. Thiệu Khiết Dư như vậy ngẩng đầu, ngọt ngào mà nói, chị Mộ Mộ à? Bye bye. Ừ, bye bye em. Thiệu Khiết Dư như thế, đi thẳng phía cô. Lô Lô Kiều sửng sốt, nháy mắt chỉ thấy cô ấy mở cửa xe màu đỏ bên cạnh, dáng vẻ như muốn ngồi xuống, nhìn lại quay lại phất tay cùng Tần Mộ Vũ, sau đó tiêu sái rời đi. Sang trời đã xuống một chút, nhìn cách nhau 2-3 thước có thể nghe thấy được, vẫn nhìn thấy được. Ước chừng khi Thiệu Khiết Dư đi xe rồi, cô cùng Mộ Tần Vũ lúc đó không có điểm trở ngại, ánh mắt hai người giao nhau ở không trung. Cô còn không biết phản ứng thế nào. Tần Mộ Vũ mỉm cười cùng cô gật đầu, cô nhếch khóe môi lộ ra nụ cười, cũng hơi gật gật đầu. Đã thấy Tần Mộ Vũ đẩy xe đến gần cô. Lục Kiều à, xin chào. Đáy lòng cô dâng lên vài tia kinh ngạc, chị ấy sao biết được danh tính của cô chứ? Như là kinh dị mới nảy lên đã bị lời nói của chị ấy đánh vỡ. Xin lỗi, ngày đó ở nhà chị không có nhận ra em. Lô Lục Kiều cười yếu ớt như trước, không nói gì. Tần Mộ Vũ có điểm chần chờ, em tới thăm Mộ Thiên à? À, em chỉ đang đợi người bạn ạ. Tần Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn cô nói, như vậy nhân tiện có thể cùng chị nói chuyện trong lát được chứ? Lời Lục Kiều cười khách khí, có thể ạ, chị cứ nói. Tần Mộ Vũ trầm mặc hồi lâu, đại khái lo lắng nên nói thế nào. Sau hồi lâu mới nói, giọng nói có chút thấp, coi như là lâm vào kiểu tình trạng nhớ lại trước đây. Em có thể trách chị đường đột, nhưng trên thực tế chị luôn luôn muốn gặp em. Chị trước kia luôn luôn muốn gặp em, muốn gặp người phụ nữ mà Mộ Thiên yêu thương là người thế nào. Ngày ấy em đến nhà của hai chị em bọn chị. Chị chính là cảm thấy có chút quen mặt, cũng không lập tức nhận ra được em. Em với trong hình chụp là hai bộ dạng hoàn toàn khác nhau. Lô Lục Kiều cười khổ, đáy lòng nổi lên chua xót nhàn nhạt. Thì ra tất cả đều tương tự như vậy à? Năm đó cô chỉ vì muốn gặp người nhà hắn. Cô cùng Tần Mộ Vũ năm đó chỉ ở trong điện thoại nói mấy câu, mà khi đấy cô hết sức thẹn thùng. Liên lạc bằng điện thoại vẫn kêu tiếng chị cũng đã đỏ mặt, dường như có sức nóng thiêu dậy. Cách nhiều năm như thế, hiện tại nghĩ lại, cảm thấy mình si ngốc. Nhìn đến bây giờ, chuyện tình ngu ngốc như vậy, cô chỉ vì một người là hắn mà làm thôi. Hiện tại, cô cùng chị hắn gặp mặt, đã sớm không phải là lúc tình cảm ôm ấp gì nữa. Ngày ấy cô ở nơi đó, cô cũng không có nhận ra chị của hắn. Dù sao nhiều năm như vậy, bộ dáng sớm đã không còn giống năm đó trong ảnh chụp. Thấy sự đổi mới, bộ dáng con người dần từ đó thay đổi rồi. Chị, ý của chị là em trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Xin lỗi nhá, chị không nói nữa đâu, em cũng không để ý chứ. Thấy cô Lô Lô không nói, giọng nói Tần Mộ Vũ có chút gấp gáp. Cô lắc đầu, không, không sao ạ. Tần Mộ Vũ không nói gì, chỉ trầm ngâm. Sắc trời càng ngày càng xuống, giống như tấm màn đen bốn phía chân trời chụp xuống. Lại một hồi lâu, Tần Mộ Vũ mở miệng. Vài năm nay, em sống tốt chứ? Cô đáp ngắn gọn, vâng, rất tốt ạ. Cô rất muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này, nhưng cô vẫn đang chờ người, mà mãi cũng chưa thấy Tạ Tiểu San đi xuống. Tần Mộ Vũ khẽ thở dài một cái giống như thổn thức. Chị, có lẽ chị sẽ không nên nói, nếu có thời gian nên đến thăm Mộ Thiên, chị nghĩ rằng nó thực rất muốn nhìn thấy em. Ngày ấy cô đi rồi, Mộ Thiên ngơ ngác đứng ở cửa sổ nhìn xuống, nhìn rất lâu sau đó không chịu nổi di động bước chân, khi cô nhận ra sự khác thường nơi em mình. Nhìn đấy cô còn không biết cô gái ấy chính là Lâu Lục Kiều. Chỉ biết sau mấy ngày nay, cảm xúc Mộ Thiên tự hồ phức tạp. Và một ngày, cô trong lúc vô ý nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net